Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1159, chí khí hiên ngang. Sau 2 giờ, Lục Ý quán ba lầu 2, trong bao xương sang trọng, Lam Phong, Lôi Báo, đại quỷ đầu bọn người bàn tại trước bàn rượu, sắc mặt lộ ra đều là có chút khó coi. Tuy nhiên cuối cùng bọn họ đem những có thể đó ác lũ khựa toàn bộ chém giết. Nhưng là bất luận là Lam Phong, vẫn là Lôi Báo hoặc là đại quỷ đầu bọn họ đều không có cảm thấy mảy may vui vẻ ấm áp dễ chịu nhanh. Có chỉ là nồng đậm bi ai. Theo mọi người những Nhật Bản đó cho cố nhiên là đáng giận. Nhưng là càng thêm đáng giận lại là đem những hoa quý thiếu nữ đó bán cho lũ khựa người Hoa. Tất cả mọi người là một cái dân tộc người. Một cái đại gia đình người A. Vậy mà làm ra dạng này sự tình. Theo những Hán gian đó có cái gì khác nhau? Quả thực là đạo trời khó tha thứ. Đây đều là Lam Phong, Lôi Báo, đại quỷ đầu những thứ này Hán tử thiết huyết không thể đủ chứa nhẫn. Cho dù là bọn họ đoạn đường này tới chân đạp hài cốt, cũng từng giết người, nhưng là bọn họ đều có tự mình làm sự tình nguyên tắc. Có tự mình làm sự tình tuyến. Tuyệt đối không thể có thể làm ra dạng này sự tình tới. Cho dù là những hoa quý thiếu nữ đó nhóm bị bọn họ chỗ giải cứu. Nhưng là trong lòng các nàng thụ thương thương tổn lại không cách nào ma diệt. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Ánh mắt từ trên người mọi người tại đây đảo qua. Mang theo tiếng an ủi âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mọi người không dùng vì những nữ hài đó lo lắng. Sở cảnh sát người đã đưa các nàng đưa trở về. Mà lại ta đại biểu cuồng binh minh cho các nàng mỗi người 20 vạn an ủi phí. Tuy nhiên này một ít tiền cùng với các nàng chỗ bị thương tổn so ra tính không được cái gì. Nhưng là cũng đầy đủ họ tĩnh dưỡng một hồi, Phong ca. Cái kia chết đi nữ hài, Lôi Báo nắm chặt quyền đầu. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Vốn là một cái sống sờ sờ thanh xuân nữ hài. Kết quả khi bọn hắn nhìn đến lúc đó lại đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Tại trước khi chết nhận hết vũ nhục, làm cho Lôi Báo bọn họ này một đám Hán tử thiết huyết đều cảm thấy vô cùng thống khổ cùng lo lắng. Nghe được Lôi Báo lời nói, mọi người tại đây thần sắc cũng là một trận ảm đạm. Đại quỷ đầu, Bạch Lăng bọn người càng là uống vào rượu buồn. Trước kia bọn họ tại trong TV mới có thể nhìn thấy lũ khựa vậy nhưng hận một màn. Lại không nghĩ tới trong hiện thực lũ khựa càng thêm tàn nhẫn. Càng thêm không bằng cầm thú. Bọn họ hận không thể đem bọn hắn cho sinh sinh sống lột. Quả thực liền xúc sinh cũng không bằng. Giờ khắc này, Lôi Báo bọn họ những thứ này Hán tử thiết huyết hận không thể xông vào Nhật Bản tiểu quốc đại sát. Một trận, lấy phát tiết trong lòng phẫn nộ. Yên tâm đi, nàng sẽ không chết vô ích. Cảm nhận được mọi người tâm tình. Nghĩ đến cái kia hoa quý nữ hài nhận hết vũ nhục chết thảm một màn. Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Hắn đã quyết định, tại quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn sau khi kết thúc. Bất luận như thế nào cũng muốn đi Nhật Bản tiểu quốc đại náo một trận. Cho những cái kia đáng chết lũ khựa một điểm nhan sắc. Hừng hực lửa giận tại Lam Phong trong lòng thiêu đốt. Cuồng bạo sát ý trong lòng hắn sôi trào, mang theo nồng đậm dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho cuồng binh minh viễn độ Nhật Bản. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Báo, đại quỷ đầu tinh thần chấn động mạnh một cái. Miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm, nguyện thề chết cũng đi theo Phong ca. Từ hôm nay trở đi, cuồng binh minh huynh đệ chia làm hai bộ phận. Một bộ phận dung nhập xã hội chủ đạo cuồng binh minh kinh tế. Phát triển sản nghiệp. Một phần khác tăng cường khổ luyện. Tăng thực lực lên. Qua trận, ta hội cho các người mời đến một vị cường đại huấn luyện viên. Lam Phong hít sâu một hơi. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm dứt khoát thanh âm. Cuồng binh minh thực lực thật sự là quá yếu. Muốn thời gian ngắn để thực lực bọn hắn có một cái biến chất cùng đề bạt. Cần một cái vô cùng cường đại huấn luyện viên. Đặc biệt là Lôi Báo, Bạch Lang, đại quỷ đầu, Tám quyền nô này một đám cuồng binh minh nòng cốt. Thực lực bọn hắn càng thêm cần phải cường đại cùng đề bạt. Tại Lam Phong trong lòng đã có một cái tinh chuẩn vô cùng xa đại kế hoạch đến. Cuối cùng có một ngày, hắn hội mang theo cuồng binh minh, san bằng toàn bộ Nhật Bản. Có một số việc bởi vì một loại nào đó duyên cớ. Quốc gia không thể đi làm. Như vậy thì để cuồng binh minh để thay thế tốt. Đây là dân tộc mối thù. Nhất định phải báo. Minh bạch, nghe được Lam Phong lời nói. Chúng người tinh thần đại chấn. Liền vội mở miệng. Mặt khác, phát động cuồng binh minh tất cả huynh đệ. Mau chóng đem cái kia buôn bán hoa quý thiếu nữ đội tìm cho ta đi ra. Đón đến, Lam Phong tiếp tục mở khẩu nói. Phong ca, chúng ta đã tìm huynh đệ đi làm. Lôi Báo trầm giọng đáp. Tốt, uống rượu, vì có một ngày có thể san bằng Nhật Bản. Lam Phong hào khí 10 phần, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Uống, Lôi Báo bọn người đều là nhiệt huyết sôi trào. Cùng nhau đáp lại. Trận này tửu, thẳng đến uống đến rạng sáng 2 giờ. Mọi người vừa rồi trọn vẹn tán đi. Phong ca, chúng ta đưa ngươi. Lục Ý quán ba cửa. Lôi Báo đại quỷ đầu bọn người nhìn lấy Sở Nam cái kia rời đi bóng lưng nhịn không được miệng lớn hô. Không dùng, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Lam Phong lắc đầu, sau đó cản một chiếc xe taxi trực tiếp chạy tới Tô Hải Cửu Long khu công an phân cục. Hắn thấy đem hoa quý thiếu nữ nhóm bán cho lũ khựa tổ chức theo lúc trước lừa bán Lưu Văn Tĩnh bọn. Họ phía sau tổ chức hẳn là cùng một cái đội. Cũng có thể từ lãnh xương trong tay các nàng đạt được một số hữu dụng tình báo cùng tin tức cũng. Nói không chắc, bận rộn Lam Phong hồn nhiên quên hắn Hòa Thanh Nhã muội tử ước định. Hắn nhưng là nói buổi tối hôm nay muốn đi Thanh Nhã trong nhà ăn cơm a. Ấm áp trong phòng nhỏ. Tuy nhiên đã là buổi tối rạng sáng 2 giờ, Thanh Nhã vẫn không có nghỉ ngơi. Ngồi ở phòng khách ghế sofa nhàm chán xem TV, suy nghĩ cũng không biết tung bay ở đâu. Ở phòng khách bày đặt trên bàn cơm, bày đặt đủ loại làm tốt thức ăn cùng hai bộ bát đũa cùng nửa bình rượu vang đỏ. Trên bàn thức ăn không có chút nào động đậy dấu vết. Có chút thậm chí còn bốc lên nóng hổi hơi nước. Muốn đến là không biết cùng nóng qua bao nhiêu lần. Cô xem TV kịch có chút lên tiếng Thanh Nhã trong bụng đột nhiên nhớ tới một trận nghèo đói. Thanh âm làm cho nàng từ xa xôi trong suy nghĩ từ từ lấy lại tinh thần. Cảm nhận được cái bụng nghèo đói. Lại nhìn xem trên mặt bàn bày đặt thức ăn mỹ vị. Thanh Nhã lại là không có chút nào muốn đi nếm thử dự định. Mà chính là đứng người lên đem những thứ này đồ ăn bắt đầu vào nhà bếp. Bắt đầu một trận địa bận rộn, khiến cho chúng nó có thể duy trì nhất định nhiệt độ. Hô, làm xong đây hết thảy. Nhược Thanh Nhã vừa rồi từ trong phòng bếp đi tới, rót cho mình một ly nước sôi đỡ đói. Sau đó tiếp tục đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Tiếp tục nhàm chán xem TV nàng cũng không có gọi điện thoại cho Lam Phong thúc giục. Bởi vì nàng biết nếu như Lam Phong không có tới, chỉ sợ là đang bận rộn. Một người nam nhân bận bịu thời điểm, nữ nhân phải làm nhất không phải thúc giục, cho hắn thêm phiền gia tăng áp lực cùng phiền phức, mà chính là cần phải yên tĩnh chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, đợi bao lâu, ngồi ở trên ghế salon xem TV Nhược Thanh Nhã rốt cục đỡ không nổi. Mắt nhắm lại, ngủ đi qua đây hết thảy. Lam Phong cũng không biết, giờ phút này hắn đã đạt tới Cửu Long khu công an phân cục. Cho dù đêm đã khuya rạng sáng, cục cảnh sát bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người đều là đang bận rộn tăng ca. Mỗi người làm lấy mỗi người sự tình. Dù sao hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Có quá nhiều đồ, vật cần bọn họ xử lý. Nói thí dụ như đưa những hoa quý thiếu nữ đó về nhà các loại. Bởi vì đi qua lần trước sự tình, tất cả mọi người nhận biết Lam Phong. Biết hắn là đẹp nữ hoa khôi cảnh sát lãnh xương bằng hữu. Tên là Lam Phong, cho nên Lam Phong cũng không nhận được mảy may trở ngại. Liền tới đến lãnh xương văn phòng. Đi vào văn phòng, hiện lên ở Lam Phong ánh mắt cũng không phải là lãnh xương đang bận rộn một màn kia. Mà chính là nàng bởi vì những ngày này liên tục tăng ca qua mệt mỏi duyên cớ đã an tĩnh nằm sấp. trên bàn ngủ, cho dù là ngủ, nàng tựa hồ cũng không có quên công tác. Nàng tóc dài buộc thành một đầu đuôi ngựa, uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị cảnh phục bao vây, tràn ngập lồi lõm cảm giác. Một cái tay sấn cái đầu, một cái tay cầm bút, hai mắt nhắm nghiền, cứ như vậy ngồi tại trước bàn làm việc ngủ. Cái kia mỹ lệ dung nhan tại ánh đèn chiếu xuống tràn ngập một cỗ trạng thái tĩnh vẻ đẹp, làm người thương yêu yêu. Nàng thật là quá mệt mỏi, dưới mắt còn có một tầng mơ hồ có thể thấy được mắt quầng thâm. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn cất bước vô thanh vô tức đi đến Lãnh Xương trước mặt, nhìn nàng kia ngủ say bộ dáng, trầm ngâm một lát, hắn thì là từ vòng tay lên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm cắm vào Lãnh Xương trên cổ tay. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển, đại lượng sinh cơ chi khí làm theo là thông qua ngân châm thì là vô thanh vô tức chui vào đến Lãnh Xương trong thân thể. Nguyên bản ngủ say lấy cảm thấy có chút băng lãnh Lãnh Xương giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể vô cùng dễ chịu cùng sưởi ấm. Tựa hồ cái kia nồng đậm mỏi mệt cảm giác ở thời điểm này cũng đều tan thành mây khói. Thoải mái dễ chịu tới cực điểm, làm cho nàng nhịn không được chậm chậm địa mở mắt ra. Nhìn qua một màn này, Lam Phong gật gật đầu, đem ngân châm thu hồi lại. Nhìn lấy cái kia mơ mơ màng màng mở mắt ra Lãnh Xương, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Ngươi tỉnh, thế nào? Cảm giác khá hơn chút sao? Lam Phong, làm sao ngươi tới? Thân thể ta, nhìn trước mắt đứng đấy nam nhân, Lãnh Xương trên mặt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Khi nàng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa lúc, càng là nhịn không được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta vừa mới cho ngươi châm một châm, hiện tại ngươi liên tục công tác 2 ngày cũng không có vấn đề gì. Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Đúng, làm sao hơn nửa đêm chạy tới? Lãnh Xương nghi ngờ hỏi. Lần trước lừa bàn án có cái gì tân tiến dương a? Lam Phong không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Nghe vậy, Lãnh Xương không khỏi cười khổ lắc đầu. Cũng không có bao nhiêu tiến triển. Coi ta tiến đến lúc sau đã người đi nhà trống, bọn họ đã sớm rút lui. Dường như nghĩ đến cái gì, Lãnh Xương không khỏi tiếp tục mở khẩu nói. Đối với ta, buổi tối hôm nay tổng cục từ cục phái người cho chúng ta đưa tới một nhóm được giải cứu ra bắt cóc thiếu nữ. Ta muốn vụ án này theo cái kia đội có nặng nhiều quan hệ. Nghe được Lãnh Xương lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước hắn gọi điện thoại là gọi cho Tô Hải cục trưởng thị công an cục Từ Tùng Viễn. Dù sao phát sinh trọng đại như vậy vụ án, tại Tô Hải cũng chỉ có hắn mới có dạng này quyền hạn. Chắc hẳn chỗ hắn để ý về sau, lại đem những giải đó cứu ra thiếu nữ từng nhóm phân khu vực đưa đến mỗi cái công an phân cục tiến hành xử lý, đưa họ an toàn về nhà. Về phần những cái kia huyết tinh tàn nhẫn đồ vật, Lam Phong vẫn cảm thấy đừng cho Lãnh Xương biết được tốt. Ta đã phát động cuồng binh minh tất cả huynh đệ bang giúp đỡ bọn ngươi tìm kiếm nhóm người này. Tin tức, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lãnh Xương, mở miệng cười nói. Cho nên, ngươi không cần lo lắng quá mức. Thật tốt mau lên, không có cái gì khác sự tình lời nói. Ta liền đi trước. Đã tại Lãnh Xương nơi này cũng không có tin tức gì cùng tiến triển, như vậy Lam Phong cũng không có ở lại đây tất yếu. Theo lời nói rơi xuống, hắn thì là cất bước quay người rời đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Lãnh Xương mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại cũng không nói gì. Nàng từ Từ Tùng Viễn trong miệng biết được những bị đó lừa bán hoa quý thiếu nữ đều là bị Lam Phong giải cứu ra. Lãnh Xương vốn là không tin, muốn đích thân hỏi một chút Lam Phong, nhưng là nhìn lấy Lam Phong rời đi lúc bóng lưng mang theo lấy một tia ẩn tàng sầu bi, nàng lại là biết đáp án. Gia hỏa này tại Lãnh Xương trong lòng càng thần bí khó dò. Đây là một điều bí ẩn đồng dạng nam nhân. Nghỉ ngơi 2 ngày, trạng thái hồi phục, để mọi người đợi lâu. Hôm nay bắt đầu tiếp tục bạo phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.